Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 460, Ngụy Thúc Ngọc tương lai. Sự tình tạm thời giải quyết, Vân Lan trở về Lê Viên, Đỗ Cầu mới vừa phải rời khỏi, không nghĩ tới Ngụy Thúc Ngọc đi mà trở lại, Đỗ Cầu thật bất ngờ, kêu Ngụy Thúc Ngọc đi vào ngồi, thế nào? Đỗ Cấu thuận miệng hỏi, chờ một cái biết, lại phát hiện Ngụy Thúc Ngọc không trả lời, ngồi ở nguyên lai chỗ ngồi, cúi đầu, tâm tình rất như đưa đám, vâng vâng dạ dạ không nói lời nào. Đỗ Cấu sắc mặt dần dần trịnh trọng, thế nào? Đỗ Cấu lần nữa hỏi. Ngụy Thúc Ngọc thở dài, ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu, mặt đầy cười khổ, Thanh Hòa, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đỗ Cấu ngớ ngẩn, nhìn Ngụy Thúc Ngọc quấn quýt, đột nhiên có chút bừng tỉnh, ngươi nói là Thương Minh cổ phần. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, ai? Bây giờ ta rất mâu thuẫn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện của ta ngươi đều biết, ngươi biết ta là không phải tham tiền nhân, nhưng là trong nhà của ta tình huống gì ngươi cũng biết. Ta cha tính tình quyết định không qua giàu có sinh hoạt, nếu vẻn vẹn như thế cũng được, nhưng là ta hiểu chính mình, mặc dù ta đọc qua một ít sách, nhưng ta tính tình lười biếng, không thích hợp làm quan, cho dù miễn cưỡng làm, cũng không có gì lớn tiền đồ, cha tuổi tác đã cao, ta không thể không vì sau này dự định, trước ta vốn muốn kiên trì đến cùng vào quan trường, sau đó ngươi đột nhiên nghịch tập kinh doanh Thương Minh, thay đổi ý tưởng của ta, làm thời điểm không suy nghĩ nhiều, liền muốn có Thương Minh cổ phần, sau này coi như không làm quan, cũng có thể làm cái phú gia ông, nhưng là không nghĩ tới ta cha phản ứng lớn như vậy. Buộc ta trả lại cổ phần, ta cũng có thể hiểu được, nhưng là ta không cam lòng. Trước ở Lưỡng Tý Sơn, ngươi cho ta ra chủ ý, để cho ta âm thầm cầm cổ, ta thật thật cao hứng, nhưng là hôm nay đột nhiên xảy ra loại sự tình này, ta mới biết cái này cổ phần cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Ta muốn kiếm tiền, nhưng là ta không nghĩ vì vậy làm liên lụy cha, cho nên Thanh Hòa, ngươi nói cho ta biết cái này cổ phần rốt cuộc sẽ không liên lụy người nhà ta. Ngụy Thúc Ngọc nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu trầm mặc, Ngụy Thúc Ngọc rất lý trí, điểm này Giang Tê để cho hắn rất vui vẻ yên tâm, cũng rất bội phục, muốn là không phải chuyện hôm nay, hắn cũng không biết trước chắc hẳn phải vậy sẽ vì sau này chôn cái dạng gì họa căn. Ban đầu mặc dù cân nhắc đến chính mình tính toán quá to lớn, lại không có cân nhắc như vậy toàn diện. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình khả năng vô hình trung hố rất nhiều rồi nhân. Cũng may Ngụy Thúc Ngọc cùng hắn là chí giao, Ngụy Thúc Ngọc tin tưởng hắn, cho nên hôm nay tới mời gọi hắn, để cho hắn trước thời hạn cảnh tỉnh. Đỗ Cấu suy nghĩ rất lâu, mới ngẩng đầu lên, đón Ngụy Thúc Ngọc sáng quắc ánh mắt, nghiêm túc nói, Thúc Ngọc, không nói gạt ngươi, Thương Minh tương lai, ngay cả ta cũng không có lòng tin hoàn toàn khống chế. Ta chỉ có thể dự liệu được, có một ngày, Thương Minh tất nhiên sẽ có một kiếp, trước ta cũng nghĩ thế. Ở nơi này chàng kiếp nạn đến trước khi tới, trước thời hạn đem các ngươi mời đi ra ngoài, cho các ngươi khỏi bị tai bay vạ gió. Nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta có chút chắc hẳn phải vậy. Ta chưa có hoàn toàn nắm chặt, rất có thể đến lúc đó phản ứng không kịp nữa. Cho nên, ta có thể cũng là phải trước thời hạn nói cho các ngươi biết. Con đường này, có nguy hiểm. Ngụy Thúc Ngọc đồng tử hơi co lại, trong mắt nhất thời vô cùng thất vọng. Đỗ Cấu dừng một chút, nhìn Ngụy Thúc Ngọc, nói tiếp, Thúc Ngọc, chúng ta là chí giao, ngươi biết ta sẽ không lừa ngươi. Quá nhiều người ta không dám hứa chắc, nhưng là nếu như ngươi ở bên trong, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực không để cho ngươi cuốn vào. Nhưng là có một chút, Mặc dù lời nói có chút cuồng vọng, nhưng ngươi biết ta là nghiêm túc. Ở ta tưởng tượng bên trong, Thương Minh được ghi vào sử sách là tất nhiên. Như vậy thứ nhất, Thương Minh phát triển lịch trình, người sáng lập vân vân đều phải bị ghi lại. Nếu như ngươi một mực tham dự, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Xác thực rất có thể cho bá phụ mang đến phiền toái. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hậu thế trải qua sử ghi chép, bá phụ cả đời hai tay áo thanh phong, nhưng trong nhà nhưng lại Thương Minh nhiều như vậy cổ phần. Người đời sau sẽ đánh giá thế nào bá phủ? Ngụy Thúc Ngọc nghe một chút, nhất thời mồ hôi đầm đìa. Hắn lúc này mới biết, Ngụy Trinh ban đầu tại sao như vậy phản đối hắn tham dự Thương Minh. Ai, xem ra ta chính là mạng này rồi. Nay tới tay tiền tài đều không thể muốn a. Ngụy Thúc Ngọc cười khổ một tiếng. Hắn chính là thiếu niên tâm tính, đối tiền mê muội là bình thường. Hiếm thấy là hắn có năng lực tự kiềm chế. Chỉ bằng một điểm này, liền vượt ra khỏi vô số người thiếu niên. Đỗ Cấu cười cười, cũng không nhất định. Với ta mà nói, chỉ cần cảm tưởng, dưới tình huống nào ta đều có thể kiếm tiền. Ngụy Thúc Ngọc chợt ngẩng đầu, ngươi có ý gì? Ha ha ha, được rồi, tang một hồi được. Có ta ở đây, còn có thể cho ngươi gặp cảnh khốn cùng. Ngụy Thúc Ngọc vui vẻ, trực tiếp chạy đến Đỗ Cấu ngồi xuống bên người, không kịp chờ đợi nói. Nói một chút, người rốt cuộc có biện pháp gì? Biện pháp đâu, có rất nhiều. Đầu tiên, người phải suy nghĩ kỹ, người là bây giờ muốn phát tài, hay lại là muốn lấy sau? Chính người đương ra làm chủ thời điểm phát tài, này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Đỗ Cấu liếc mắt, nếu như ngươi bây giờ muốn phát tài, như vậy nhất định tu nghĩ biện pháp, âm thầm phát tài, không thể để cho ngươi cha biết, căn không thể để cho trừ ngoài ta ngươi những người khác biết, tránh cho dính líu đến bá phụ. Nếu như ngươi nghĩ sau này giàu có, kia cái này không thành vấn đề, ta có thể để cho ngươi quang minh chính đại kiếm tiền, còn có thể được bá phụ ủng hộ. Trọng yếu nhất là, chuyện này chẳng những sẽ không tổn hại hắn thanh danh, sẽ còn giúp hắn tăng trưởng danh tiếng. Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là sau này phát tài rồi. Bây giờ ta bị cha quản được như vậy nghiêm, có tiền cũng không có biện pháp hoa a. Cũng vậy, vậy được, vậy chuyện này đơn giản. Nói mau, ha ha, thực ra a, ngươi không đến. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ngươi biết, ta tạo giấy là vì hạ xuống giấy giá cả. Tạo phục khắc thuật là vì hạ xuống thư giá cả. Nhưng chuyện này là không phải ta đem tạo giấy phương pháp bí truyền chủ động công bố ra ngoài liền. Có thể, yêu cầu chúng ta chủ động thôi động. Ừ, này là tại sao? Ngươi nói sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Thái Hầu giấy bị phát minh lâu như vậy, tại sao giấy giá cả một mực hư cao? Ngươi là nói, có người ở phía sau nâng cao vật giá. Dĩ nhiên, không cần ta nói, ngươi cũng biết là ai chứ? Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái. Có thể làm được những việc này, chỉ có những thế gia kia. Cho nên a, ta yêu cầu ở cả nước các nơi xây tạo giấy phường cùng in phường. Trong này có thể là có vô số lợi nhuận a. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, tâm lý rất là hưng phấn, nhưng vẫn là duy trì lý trí, không đúng, cái biện pháp này lúc trước sẽ không có ai nghĩ tới chứ, cũng sẽ không người làm qua chứ, những thế gia kia sẽ để cho chúng ta nhiễu loạn thị trường. Dĩ nhiên không thể nào, cho nên, chúng ta muốn có một cái không thể thay thế ưu thế. Ưu thế gì? Ha ha. Chúng ta có so với bọn hắn chất lượng tốt hơn, thành phẩm thấp hơn giấy, cũng có so với bọn hắn càng tiết kiệm sức lực phục khắc thuật. Cái gì? Thật không? Dĩ nhiên, người nghĩ rằng ta thật sẽ đần độn đem ta thật sự có thành quả chắp tay tặng người. Không chừa chút lá bài tẩy, ta sớm bị người chơi chết. Xách xách xách, Thanh Hòa, cũng là ngươi âm hiểm a.